Tử thần chi tiễn, chương 276, phỉ lạc tinh thạch, góc truyện audio.com, bị huyết vụ cảm nhiễm, quái vật ở trong này đều biến thành khôi lỗi, hơn nữa lực lượng tăng lên nhiều, không phải người chơi bình thường có thể đối phó được, hơn nữa một khi tiến vào phạm vi huyết vụ thì lập tức cũng bị ăn mòn. Hơi sơ sẩy là linh hồn bị ăn mòn khống chế mà trở thành khôi lỗi. Người chơi bị trở thành khôi lỗi là một việc thực đáng sợ. Trừ phi có người hoàn toàn phá vỡ huyết vụ, hoặc là tử vong mới có thể hồi phục tự do thân thể. Nếu không sẽ bị trầm luân trong đó mãi. Thoải mái, quá đã, pháp lỗ địch hưng phấn la hét, thêm một con tinh anh 6x bị hắn điên cuồng chọc chết. Thì sao mà hắn không hưng phấn được, sau khi đạt được lực lượng dẫn đạo. Không sợ sự ảnh hưởng của huyết vụ, lực lượng của bọn họ tăng siêu cấp, giết tinh anh 6x này dễ dàng giống như đánh chết quái vật phổ thông 5x. Hơn nữa loại lực lượng này còn đang không ngừng tăng lên. Dương An liền vỗ vào đầu pháp lỗ địch cho tỉnh, nói, mau thu dọn đồ đạc đi, phía trước chính là nơi khai thác quặng mỏ, nơi đó quái vật nhất định lợi hại hơn, chúng ta cần cẩn thận hơn. Dương An rất nhanh tỉnh táo lại trong sự kích động của việc đạt được lực lượng cường đại. Tốt, pháp lỗ địch tùy tiện chạy đi nhặt đồ vật quái vật rơi xuống. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn giống như không nghe được lời khuyên của Dương An. Từ lối vào mỏ quảng đi thẳng tới, bọn người Dương An đã tiêu diệt hơn 20 con khôi lỗi thủ vệ mỏ quảng. Một bộ 4 kiện trầm luân quáng thạch sáo trang cũng tìm đủ 2 bộ. Mặt khác còn có không ít trang bị ám kim 5x. Cộng với vài thứ linh tinh khác, thu hoạch cực kỳ phong phú. Trong đó, bọn hắn còn gặp mấy người chơi bị ăn mòn linh hồn trở thành khôi lỗi. Dương An cũng hảo tâm tiện tay tiễn bọn họ đi luân hồi. Bên trong quặng mỏ và ngoài mỏ quặng có sự khác biệt rất lớn. Cũng thập phần kỳ quái. Trong quặng mỏ không có huyết vụ. Nhưng cường độ ăn mòn linh hồn lại lớn hơn nhiều. Sau khi vào quặng mỏ, Dương An cảm nhận rất rõ một cổ uy áp cường đại. Tuy không thể ăn mòn linh hồn, nhưng làm cho người ta cảm thấy rất không thoải mái, khiến hắn càng không dám xem thường. Không gian của quặng mỏ tương đối hẹp, linh thức trường nha sư đã được thu lại, nơi đây không có huyết vụ cản trở, có thể lợi dụng lý nhĩ tư chi nhãn đến dò đường. Đường đi trong quặng mỏ cứ cách 10 mét sẽ có một khúc cua. Ngoằn ngoèo kéo dài, một đường hướng xuống phía dưới. Đối với người công kích thẳng ở cự ly xa như Dương An có hạn chế rất lớn. May mắn là hắn có hai người đồng đội xuất sắc. Chú ý, hai khúc cua tới có một con tinh anh cấp 69. Dương An thông qua lý nhĩ tư chi nhãn thăm dò thấy phía trước có một con quái vật lùn nhỏ. Toàn thân màu xám cho trong tay cầm đoàn đao liền cảnh báo. Địa huyệt ma nhân khôi lỗi. Tinh anh cấp 69. Địa huyệt ma nhân là quái vật sống trong quặng mỏ. Giờ linh hồn bị ăn mòn trở thành khôi lỗi. Vừa nghe phía trước có quái vật. Pháp lỗ địch tựa như uống thuốc kích thích liền muốn xông lên. Nhưng lại bị Dương An kéo lại. Lão địch mau tỉnh lại đi. Đừng để lực lượng cường đại làm mờ tâm trí. Bằng không về sau chúng ta nhất định sẽ bị diệt toàn bộ. Dương An ngưng trọng nói. Ách, thực xin lỗi, tớ thật sự hưng phấn quá mức rồi. Nhìn thấy thần sắc Dương An ngưng trọng, pháp lỗ địch cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc. Xác thực, hệ thống thiết kế cho người chơi đạt được lực lượng dẫn đạo mạnh mẽ. Thì trách nhiệm tự nhiên cũng lớn, dễ dàng xử lý tinh anh 6x trước đó. Chẳng qua chỉ là món khai vị của nhiệm vụ mà thôi. Hiểu rõ thì tốt rồi. Đi thôi, chúng ta duy trì cẩn thận là được. Dương An gật đầu nói. Phá Nha vẫn không có hiện thân. Nếu không phải hệ thống tổ đội có thể thấy vị trí đồng đội trên bản đồ. Thì Dương An còn tưởng rằng Phá Nha đã biến mất rồi. Nhưng hắn biết rõ một khi xảy ra chiến đấu. Phá Nha luôn xuất hiện vào thời điểm và vị trí thích hợp nhất. Quả nhiên, đợi Dương An cùng pháp lỗ địch đến chỗ rẽ ngoặt kia chuẩn bị công kích. Thân ảnh Phá Nha đã xuất hiện tại phía sau địa huyệt ma nhân khôi lỗi. Chủy thủ cắm vào gáy của quái vật. Sau khi đạt được dẫn đạo, hiệu quả khống chế kỹ năng của phá nha cũng tăng lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. Có đạo tặc xuất sắc như phá nha làm chủ lực khống chế. Dương An cùng pháp lỗ địch chuyên tâm công kích là được rồi. Sau một cuộc oanh tạc khủng khiếp, địa huyệt ma nhân khôi lỗi tinh anh cấp 69 cũng chỉ có thể nhận mệnh ngã xuống chịu chết. Phận tiện rơi ra gì đó dưới đất. Ha ha, xem ra đây là thứ mà cậu muốn. Pháp lỗ địch phụ trách thu thập vật phẩm liền ném một khối bảo thạch gì đó cho Dương An. Dương An nhận lấy, vừa nhìn mặt mày lập tức hớn hở. Phỉ lạc tinh thạch, không thể tưởng được địa huyệt ma nhân sẽ bạo ra thứ này. Tớ còn tưởng phải đào khoáng mới có được. Phỉ lạc tinh thạch là một loại tinh thạch hình tròn, toàn thể màu đỏ trong suốt, giống như thuần túy từ máu tươi ngưng tụ thành. Thật là demon god dày tìm không thấy. Đến khi gặp được lại chẳng tốn công. Dương An yêu thích phân về viên phỉ lạc tinh thạch trong tay. Mục đích ban đầu của bọn hắn là tìm kiếm vật này, đúng là một hòn đá ném hai mục tiêu. Tiếp tục tiến tới, Dương An nói, nếu con địa huyệt ma nhân khôi lỗi này có rơi ra phỉ lạc tinh thạch thì những con khác cũng sẽ có cơ hội. Men theo thông đạo một đường thẳng tiến. Trên đường đi thỉnh thoảng gặp được địa huyệt ma nhân khôi lỗi đều bị ba người cẩn thận phối hợp quét sạch. Phỉ lạc tinh thạch cũng tuôn ra 4 viên, đã đủ dùng để chữa trị hạch tâm. Mục đích ban đầu của lần này tiến đến tiểu trấn A Tư Ba Lạp đã đạt được. Bất quá bọn hắn sẽ không vì vậy mà rời đi, đằng sau còn nhiệm vụ trọng yếu hơn, quét sạch hơn 10 con quái vật cản đường. Phía trước là một không gian lớn dưới lòng đất. Hoặc là có thể nói là huyệt động ngầm. Bất quá nơi này không phải điểm đến mà bọn hắn muốn tìm. Trong huyệt động rộng rãi tụ tập hơn 20 con địa huyệt ma nhân khôi lỗi. Còn có một con quái vật thân hình khổng lồ cao 5-6 mét. Tay cầm một cây lang nha cự bổng. Vừa nhìn liền biết không phải dạng dễ chọc. Cự đại địa huyệt ma nhân. Đại boss cấp 65. Trong huyệt động phía trước có con đại boss cấp 65, mà một phía của huyệt động có lối ra. Dương An báo cáo tình hình phía trước. Đại boss cấp 65 chúng ta chưa từng gặp qua. Chắc là hơn hẳn thực lực của boss siêu giai 5X. Tính nguy hiểm rất cao. Mọi người nói xem giết, hay nghĩ biện pháp vượt qua. Phía trước là một con boss cường đại. Dương An cũng không dám tự quyết định. Mọi người thảo luận bước tiếp theo cần lựa chọn như thế nào. Lúc này phá nha cũng hiện thân. Hắn nói, muốn an toàn vượt qua cũng không khó. Bất quá đạt được dẫn đạo là cơ hội ngàn năm một thuở. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên liều một phen. Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu lấy lực lượng vốn có của chúng ta, tin tưởng ít nhất phải thăng lên 6X mới có chút cơ hội đối phó đại boss 6X. Dương An nói. Dương An cùng phá nha đồng thời đưa mắt nhìn về phía pháp lỗ địch. Hai người đã đồng ý liều. Giờ xem hắn thế nào thôi. Các cậu đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi đương nhiên là theo ý kiến của mọi người. Pháp lỗ địch vò đầu nói. Tốt, nếu đã quyết định thì chúng ta liền liều mạng. Dương An ngưng trọng nói. Lát nữa phá nha phụ trách ngăn chặn boss. Tôi cùng lão địch lấy tốc độ nhanh nhất thanh lý tiểu quái. Sau đó mới đối phó với boss. Cơ bản là như vậy. Mọi người có vấn đề nào khác không? Không có. Tốt, kế tiếp là liều mạng thôi. Hết chương.